Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1532, chương 1536, đến thiên đảo. 2. Sáng sớm hôm sau, làm Hạ Minh tỉnh lại lần nữa thời khắc, Đại Luân lại đã đi tới truyền thuyết này chính giữa đảo phụ cận. Mà Hạ Minh cũng là bị Đại Luân phía trên thanh âm cho làm cho tỉnh táo lại. Các tiên sinh, các nữ thần, Đại Luân sắp tiến vào gió lốc khu vực, bất quá còn mời mọi người yên tâm, chỉ muốn mọi người an ổn đợi tại gian phòng của mình bên trong. Đại Luân không có bất cứ chuyện gì phát sinh, chỉ phải xuyên qua gió lốc khu vực, liền có thể đạt tới thiên đảo. Các tiên sinh, các nữ sĩ, một lần lại một lần phát thanh vang vọng ra. Hạ Minh nhướng mày, lẩm bẩm nói. Gió lốc khu vực, bành bành, ngay một khắc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Hạ Minh thần sắc nhất động, ánh mắt nhếch lên, hướng về ngoài cửa nhìn sang. Bởi vì Hạ Minh có thấu thị nhãn, cho nên rất dễ dàng tự xuyên thấu cánh cửa này. Sau đó Hạ Minh đi qua, mở ra cửa phòng. Hạ ca, tại cái này cửa bên ngoài không là người khác. Rõ ràng là Dương Văn cùng Tiểu Vũ. Giờ phút này, Dương Văn cùng Tiểu Vũ đều là một mặt khẩn trương, tựa hồ gặp phải cái gì hại lo sự tình. Lúc này Hạ Minh nói, các ngươi làm sao tới? Hạ ca, đến gió lốc khu vực. Dương Văn khẩn trương nói, gió lốc khu vực, lại là gió lốc khu vực. Đối với gió lốc khu vực, Hạ Minh ngược lại là chưa nghe nói qua. Bất quá nhìn đến Dương Văn cùng Tiểu Vũ như vậy khẩn trương bộ dáng, Hạ Minh suy tư nói, cái này gió lốc khu vực là cái gì? Hạ ca, sau đó Dương Văn sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, tỉnh táo giải thích nói, trên biển lớn, khí hậu vạn biến, gió lốc khu vực, nói cũng là thiên đảo bên ngoài một chỗ tấm chắn thiên nhiên. Nhắc tới cũng thần kỳ. Tại cái này thiên đảo bên ngoài đạo này tấm chắn thiên nhiên. Vậy mà không chút nào ảnh hưởng thiên đảo nội bộ. Chỉ là tại cái này có hạn phạm vi bên trong, mới có gió lốc tồn tại. Cái dạng gì gió lốc? Hạ Minh thấp giọng nói. Không phải là bão a? Nếu như gặp phải bão, đoán chừng Hạ Minh đều phải chơi xong. Đài này phong uy lực to lớn. Người bị cuốn vào. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng nói là hắn. Không phải bão. Dương Văn lắc lắc đầu nói. Hạ ca. Nơi này gió lốc cũng là gió lốc. Vòi rồng trung tâm có một cái phong nhãn. Phong trong mát. Bình an vô sự. Nhưng là phong nhãn càng nhỏ. Như vậy lực phá hoại cũng lại càng lớn. Bởi vì sinh ra khu vực không được. Cho nên cách gọi cũng khác biệt. A. Hạ Minh sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, nói như vậy, chúng ta hiện tại rất nguy hiểm. Vâng, Dương Văn nghiêm mặt nói, chúng ta hiện khi tiến vào gió lốc khu vực, nếu như gặp phải siêu cường gió lốc, Đại Luân cũng sẽ trầm luân, thậm chí bị gió lốc cho đánh chìm. Đến lúc đó, thân ở gió lốc mang người, đều phải chết. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, có điều. Như vòi rồng rất ít gặp phải, mà lại gió lốc phát sinh, đều có đặc biệt thời gian. Bình thường mà nói Đại Luân đều sẽ né qua gió lốc thời kỳ. Nhưng là mọi thứ nhi đều có ngoại lệ, cho nên chúng ta vẫn là trước thời gian chuẩn bị một điểm tương đối tốt. Dương Văn trịnh trọng nói, ra, Hạ Minh khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ta biết, đối với cái này. Hạ Minh ngược lại là hồn nhiên không sợ, người khác có lẽ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là hắn, nhưng là Hạ Minh. Đừng quên, hắn càn khôn giới chỉ, cái kia có khác thuận theo thiên địa, hắn nếu là muốn tránh, hoàn toàn có thể trốn ở càn khôn giới chỉ bên trong. Chết là không chết, chỉ bất quá, những vật này tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Cứ việc Dương Văn xem ra không tệ, nhưng khó đảm bảo hắn nhìn thấy loại vật này không có lòng mơ ước. Trên thế giới này, chỉ có mình mới là có thể dựa nhất. Ta đi ra xem một chút. Hạ Minh từ tốn nói, cùng một chỗ đi. Dương Văn gật đầu nói, tốt. Hạ Minh không có cự tuyệt. Sau đó Hạ Minh mang giày xong, hướng về ngoài phòng đi ra ngoài. Hạ Minh đi vào đại luân bong thuyền phía trên. Hạ Minh híp mắt nhìn về phía nơi xa. Nơi này thật có chút không giống nhau lắm đây. Hạ Minh tự lẩm bẩm. Hắn cảm giác, tại không có tiến vào gió lốc khu vực trước đó, chỗ đó phong tuy nhiên lạnh thấu xương một số, nhưng không có loại kia cắt chém da thịt cảm giác. Bất quá, tiến vào gió lốc khu vực về sau, hắn rõ ràng cảm giác gió lốc mạnh lên không ít. Riêng là loại này phong, lại còn mang theo một loại lưỡi đao cắt chém tại trên thân người cảm giác. Cái loại cảm giác này khiến người ta rất không thoải mái. Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc. Gió này là làm sao tạo thành? Hạ Minh làm lớn kỳ quái. Loại này phong tựa hồ không bên trong sinh ra một dạng, khiến người ta tìm không đến căn nguyên. Hạ Minh ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa. Cái này gió nhẹ thổi tới Hạ Minh trên thân, Hạ Minh lại là không có cái gì quá cảm thấy cảm giác. Dù sao hắn là hoàng cấp đỉnh phong võ giả. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, Hạ Minh không có về trong phòng, mà chính là trực tiếp ngồi ở chỗ này tu luyện. Bởi vì bốn phía là đại hải, Hạ Minh tại lúc thời điểm tu luyện cũng càng dễ dàng một chút. Hạ Minh cảm thụ được bốn phía thần kỳ lực lượng. Hạ Minh lâm vào trong tu luyện. Chậm rãi, 3 giờ đi qua. Trong 3 tiếng đồng hồ này, đại luân đã đi vào gió lốc mang chỗ sâu. Bỗng nhiên, Hạ Minh cảm nhận được cuồng phong cuốn tới. Cái này khiến nguyên bản tu luyện bên trong Hạ Minh đột nhiên mở ra hai mắt. Hạ ca, ngay tại một loáng sau, Dương Văn kinh hô một tiếng. Chỉ nơi xa, run run rẩy rẩy nói, ta thao, lại là gió lốc. Lời vừa nói ra, Hạ Minh vội vàng hướng về phương xa nhìn sang, làm Hạ Minh nhìn đến nơi xa tình cảnh về sau. Cái này khiến Hạ Minh đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Một loại không cách nào nói rõ cảm giác lan khắp toàn thân hắn. Thật mạnh phong, Hạ Minh rung động nhìn lấy nơi xa. Tại cái kia phương xa, bầu trời kịch biến, nguyên bản xanh thẳm bầu trời lại bị mây đen cuồn cuộn bao trùm. Trong mây đen, sấm sét vang dội, thỉnh thoảng có tia chớp rớt xuống, đánh trên biển lớn này. Mà lại Hạ Minh còn nhìn thấy, ở đâu nơi xa, đột nhiên có mãnh liệt gió lốc bao phủ. Cơn lốc kia hình thành tốc độ tương đương nhanh, cơ hồ là tại 10 giây ở giữa, lập tức hình thành, gió lốc ven biển lớn tàn phá bừa bãi. Đại hải nước biển bị cơn lốc quét lên, dường như thành một cột nước, xông thẳng tới chân trời. Bởi vì khí trời đột nhiên biến thành như vậy bộ dáng, cho dù là Hạ Minh bọn họ đều chưa kịp phản ứng. Mà lại Hạ Minh còn chứng kiến, chỗ đó bầu trời mây đen đang theo lấy bốn phía khuếch tán. Dựa theo loại tình huống này khuếch tán lời nói, tin tưởng dùng không bao lâu liền sẽ đi vào bọn họ bên này. Hạ ca làm sao bây giờ? Dương Văn sắc mặt nặng nề nhìn chằm chằm phía trước. Ở nơi đó mây đen cuồn cuộn mà đến, nếu như bao phủ bọn họ lời nói, vậy liền phiền phức lớn. Đến lúc đó lại là trời mưa, lại là gió lốc, còn có lôi điện. Đây đối với hải thượng thuyền chỉ nói là chí mạng nhất. Phàm là trên đại dương bao la sinh hoạt người, sợ nhất cũng là gặp phải loại này đáng sợ khí trời. Mà cũng giống như thế, bọn họ tại đại luân phía trên cũng sợ nhất thì là gặp phải loại tình huống này. Hạ Minh ngưng trọng nhìn trước mắt loại tình huống này, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Hạ Minh ngưng tiếng nói, đi vào trước lại nói, có lẽ mây đen không đến được đến loại địa phương này cũng khó nói. Dương Văn hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện mây đen không muốn đi tới loại này địa phương. Nếu không, bọn họ chỉ sợ phiền phức lớn. Thể loại giả sử.